Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, cuối cùng quyết chiến. Lâm Lôi ánh mắt lướt qua hủy diệt chúa tể, mệnh vận chúa tể hai người, phải siêu việt bọn hắn, dù cho ta tứ pháp tác dung hợp viên mãn, cùng bọn hắn so, cũng liền không kém bao nhiêu mà thôi, trừ phi lại luyện hóa một cái hỏa hệ hạ vị chủ thần cách. Lâm Lôi truyền âm nói ra, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng khẽ gật đầu. Đợi cho ngày mai, mới là cuối cùng quyết chiến. Chúng ta tại cái này chậm rãi chờ đi. Bối Lỗ Đặc vừa cười vừa nói, 71 vị chủ thần, tại ngọn núi này đỉnh bên trên tùy ý trò chuyện với nhau. Mà thiên giới, địa ngục song phương quân đoàn nhân viên cao tầng, cũng là đang vì sắp bắt đầu quyết chiến chuẩn bị. Một trận chiến này, có thể xưng gần nhất mấy vạn ức năm đến. Vị diện chiến trường bên trong thống lĩnh cấp bậc nhân vật ít nhất một trận chiến. Đi qua, vị diện chiến tranh điểm nóng, là quyết chiến tiền thống lĩnh nhân vật chém giết lẫn nhau. Mà lần này, những cái kia thành danh đã lâu thống lĩnh nhân vật, cùng đại viên mãn bọn họ, cơ hồ đều không đến. Toàn bộ vị diện chiến trường bên trên, thống lĩnh nhân vật, các chủ thần sứ giả, cộng lại số lượng không cao hơn 30. Trong đó đại đa số, đều là vừa mới trở thành chủ thần sứ giả, như Lâm Lôi dưới trướng 6 tên chủ thần sứ giả, đại viên mãn cường giả, càng là một cái không có, đại viên mãn cường giả. Sinh tồn hy vọng là lớn, nhưng nếu như liền đơn độc một cái đại viên mãn, đoán chừng đối phương sẽ đem đại bộ phận lực lượng đối phó một cái đại viên mãn. Không có bảo vật gì, đáng giá đại viên mãn cường giả liều tính mệnh, tử vong chúa tể các loại 4 vị quy tắc chúa tể. Sóng vai đứng tại đỉnh núi, nghiêng nhìn mấy chục vạn dặm ngoại chiến trận, ầm ầm, rất đột ngột. Vị diện chiến trường tinh hà nơi, vô tận lực lượng hội tụ khuấy động, sóng năng lượng hướng từ phía 8 phương giật tản mát, tại tinh hà hai bên bờ binh doanh cơ hồ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tham chiến các chiến sĩ mỗi một cái tối thiểu nhất đều là thượng vị thần cấp bậc. Tất cả mọi người có thể tùy tiện ngăn cản cái này năng lượng sóng. Xèo, xèo. Mộng ảo mỹ lệ thất thải quang mang phóng lên tận trời. Tinh hà bên trên hết thảy có hai đầu thông đạo. Giờ phút này, cái này hai đầu thông đạo đều phát ra lóa mắt thất thải quang mang. Giết, rất nhiều mới vừa rồi còn tại tĩnh tu, nghỉ ngơi các chiến sĩ. Không chút do dự, dựa theo trước đó an bài, đều đâu vào đấy dọc theo riêng phần mình đội ngũ điên cuồng hướng tinh hà thông đạo dũng mãnh lao. Tới, bắt đầu, 71 đứng tại mấy chục vạn dặm bên ngoài các chủ thần. Không khỏi đều hết sức chăm chú quan sát một trận chiến này. Áo Phu, Ô Đặc, Lôi Đức, hai người các ngươi nói. Hai người các ngươi mới ai sẽ thắng? Tử vong chúa tể chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cười nhạo nói, lạnh lùng hắc bào nam tử, Ô Đặc, Lôi Đức, đạm mạc nói. Thắng. Chúng ta địa ngục không cần thắng, chỉ cần thu hoạch được thế hòa, cũng đã là thành công. Muốn hai đầu trên lối đi đều chiến thắng, chúng ta không có nắm chắc, có thể một cái thông đạo bên trên chiến thắng, đó cũng không phải bao lớn nan đề. Thắng thua, xem bọn hắn đi, mệnh vận chúa tể, Áo Phu, cái này hòa ái lão giả. Vẫn như cũ trên mặt nụ cười, tựa hồ. Không có gì có thể làm hắn giật mình. Đúng là điên điên cuồng. Lâm Lôi xuyên thấu qua chủ thần thần thức, nghiêng nhìn mấy chục vạn dặm cái kia quá trình chiến đấu. Không khỏi cảm thán một tiếng. Oanh, oanh, ngoặc kép, phàm là xông vào tinh hà thông đạo. Vô số chiến sĩ bên ngoài thân đều bốc cháy lên chủ thần lực lượng vầng sáng. Một cái lục tinh ác ma cấp độ cường giả sử dụng chủ thần lực lượng. Thậm chí có thể uy hiếp được một cái không có sử dụng chủ thần lực lượng thống lĩnh. Mà giờ khắc này, hàng ngàn hàng vạn các cường giả sử dụng chủ thần lực lượng. Kia là cỡ nào tràng cảnh, đi qua nhìn không đến, bây giờ thấy, điên rồi. Bối Lỗ đặc mắt thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, khó trách chính là đại viên mãn, chính là những cái kia thống lĩnh đều không muốn tham gia. Bởi vì chủ thần lợi ích, dẫn đến đây hết thảy xảy ra. Thanh Hỏa cảm thán một tiếng, Lâm Lôi nhưng là cẩn thận quan sát đến chiến đấu phát sinh quá trình. Tinh Hà hai điều trên thông đạo, gần như đồng thời xảy ra khởi chiến đấu. Mục tiêu, ngay phía trước, hắc giác nam tử chung quanh, tập thể vật chất công kích, chỉ gặp 100 tên bên ngoài thân thiêu đốt lên các loại chủ thần. Lực lượng chiến sĩ, chỉnh tề như một, hoặc là giơ lên vũ khí, hoặc là ra đi đứng. Cùng một thời khắc, 100 đạo vật chất công kích, điên cuồng phong bạo một dạng đảo qua phía trước. Cái kia một vị trí đầu mọc ra hắc giác tràng hán chung quanh thân thể 10 mét bên trong. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, mục tiêu, phía trước 20 mét phạm vi, linh hồn hợp kích, lại là trong suốt lượng lớn linh hồn công kích tràn ra. Đối phương nguyên bản đang chém giết lẫn nhau chiến sĩ, không ít chiến sĩ thân thể dừng lại, liền từ không trung rơi xuống. Thần khí các loại hiện lên ở bên ngoài cơ thể, thiên giới, địa ngục song phương, đều lãnh khốc vô tình chém giết lẫn nhau, đặc biệt tham chiến thống lĩnh cấp bậc, các chủ thần sứ giả cực ít, cho nên, cái này chiến tranh hoàn toàn là dùng mệnh đến lấp, 12 cánh thần thiên sứ, xuất chiến, tử vong chúa tể khẽ cười nói, 12 cánh thần thiên sứ quân đoàn, quả nhiên lợi hại. Bối Lỗ Đặc sợ hãi thán phục, tại Bối Lỗ Đặc bên cạnh thân Lâm Lôi, ánh mắt cũng là sáng lên. Hai đầu tinh hà trên lối đi, thiên giới một bên trong đội ngũ, gần như đồng thời hiện ra 12 cánh thần thiên sứ chiến đội. Xinh đẹp bạch quang bao phủ, 12 con cánh chim màu trắng phe phẩy, phía trước, vật chất đánh giết, 6 tên khuôn mặt lạnh lùng. Bao phủ tại trong bạch quang 12 cánh thần thiên sứ, hình thành thiên sứ chiến trận, phát ra một đạo tráng kiện bạch quang, trong nháy mắt bắn về phía trước. Cái này bạch quang lướt qua, không gian tất cả đều vỡ vụn, mà đối diện địa ngục một bên chen chúc chiến sĩ trong đám người. Một nháy mắt, địa ngục một bên liền có vài chục tên chiến sĩ hóa thành hư vô. 12 cánh thần thiên sứ, 6 người là một tiểu phân đội, 10 tiểu phân đội là một đội, 10 đội là một đại đội, hô hô, chỉ gặp lượng lớn 12 cánh thần các thiên sứ. Phi thường có thứ tự không ngừng đi tới, tại hai người bọn họ bên cạnh, cũng có lượng lớn thiên giới quân đội các chiến sĩ phụ trợ. Lấy 12 cánh thần thiên sứ là đao nhọn, thiên giới lượng lớn các chiến sĩ làm phụ trợ, hoàn toàn là đè ép địa ngục một bên đánh, không ngừng mà áp bách lấy đối phương. Oanh, 12 cánh thần thiên sứ mỗi một cái tiểu phân đội mỗi lần hợp kích, đều sẽ diệt sát lượng lớn chiến sĩ. Rốt cuộc 12 cánh thần thiên sứ, thực lực không kém gì thất tinh ác ma, mà địa ngục các chiến sĩ, đại đa số đều là lục tinh ác ma cấp độ, trên thực lực vốn là có khoảng cách, tăng thêm 12 cánh thần các thiên sứ lại am hiểu hợp kích chi thuật. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay không ngừng đi tới. Đối diện, phía trước nhất thiên sứ phân đội, vật chất công kích, hợp kích, chừng 700 tên địa ngục một bên các chiến sĩ, liên thủ thi triển vật chất công kích. Chỉ gặp mạn thiên cái địa lượng lớn quang mang vọt tới. 12 cánh thần các thiên sứ né tránh cũng không kịp. Lập tức, cái này một cái tiểu phân đội trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thế nhưng ngay sau đó liên tục hai đạo bạch quang bắn về phía địa ngục một bên. Lập tức diệt sát gần 100 tên chiến sĩ, làm cho địa ngục một bên lại loạn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bối Lỗ Đặc nhíu mày lắc đầu, một cái 12 cánh thần thiên sứ, đơn độc, đều so ra mà vượt 10 cái lục tinh ác ma. Địa ngục một bên, dù cho một đội ngũ 100 người liên thủ công kích, nhưng công kích lộn xộn cũng vô pháp giết chết hình thành thiên sứ chiến trận 6 tên 12 cánh thần thiên sứ. Chỉ có mấy trăm người liên thủ mới có hy vọng. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, 12 cánh thần thiên sứ là một thanh sắc bén tới cực điểm đao nhọn. Bọn hắn không sợ chết, mà lại bọn hắn cực mạnh. Muốn giết chết 6 tên 12 cánh thần thiên sứ, bình thường địa ngục một bên phải tổn thất hơn 1000 tên chiến sĩ. Đây chỉ là số lượng tỷ lệ, trọng yếu nhất là sĩ khí. Có 12 cánh thần các thiên sứ là đao nhọn thiên giới một bên, cái khác các chiến sĩ cũng khí thế trùng thiên. Thiên giới một bên thế như trẻ tre, mà địa ngục một bên các chiến sĩ mặc dù không sợ sinh tử, thế nhưng là chênh lệch thật lớn, cũng làm cho không ít các chiến sĩ trái tim băng giá. Thế nào chịu chết xuống dưới, như thế nào mới có thể chiến thắng? Sĩ khí một khi hạ xuống, rất dễ dàng sẽ hình thành tan tác. Một khi tiếp tục như thế, một hồi sẽ qua. Thiên giới một bên, tại hai đầu trên lối đi đều đem chiến thắng. Lâm Lôi nhíu mày nói ra, địa ngục một bên hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền bại. Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói. Lâm Lôi cũng gật đầu, đúng, dưới trướng của ta cái kia 6 tên sứ giả giờ phút này còn tại địa ngục chiến sĩ trong đám người, cũng không có tham dự vào trong đó. Phát huy tác dụng, ta muốn địa ngục một bên hẳn là có kế hoạch gì. Hai đầu trên lối đi đều có 600 tên 12 cánh thần thiên sứ, 1200 tên 12 cánh thần thiên sứ, không sợ sinh tử, có thể hoàn mỹ phối hợp 1200 tên thất tinh ác ma cấp bậc cường giả. Tác dụng phi thường lớn. Tinh hà hai đầu trên lối đi, trong đó một cái thông đạo, địa ngục một bên liên tục bại lui, mà đổi thành bên ngoài một cái thông đạo, địa ngục một bên mặc dù cũng bại lui, có thể bại lui tốc độ cũng chậm hơn không ít. Giết chết 12 cánh thần thiên sứ cũng hơi nhiều chút, địa ngục một bên bại lui tốc độ nhanh đầu kia trên lối đi. Siêu, siêu, ngoặc kép, từng đạo bạch quang, đều là 6 tên 12 cánh thần thiên sứ hợp lực một kích. Lượng lớn địa ngục các chiến sĩ chết thảm, mặc dù ngẫu nhiên tổ chức lên hữu hiệu hợp kích, có thể diệt sát 6 cái 12 cánh thần thiên sứ. Thế nhưng là, địa ngục một bên tổn thất quá lớn, tử vong quá nhiều người, bạch quang không ngừng sáng lên, đồ lục, địa ngục một bên lượng lớn chiến sĩ tại trong bạch quang hóa thành bột mịn, giết, tiên giới các chiến sĩ cũng hưng phấn gầm thét, tùy ý đuổi giết, không ngừng mà bại lui, cuối cùng tạo thành đại quy mô lui lại, đang điên cuồng truy sát phía dưới, hoàn toàn tan tác. Một tan tác, thắng bại đã phân, rất nhanh, thiên giới một bên liền trùng sát đến đầu này tinh hà cuối thông đạo. Lập tức thất thải quang mang thu liễm, thiên giới một bên thu hoạch được một đầu tinh hà trên lối đi thắng lợi. Nơi xa, rất nhiều các chủ thần nghiêng nhìn một trận chiến này. Ô Đặc, Lôi Đức, trong đó một cái thông đạo bên trên, các ngươi thế nhưng là thua. Tử vong chúa tể cười tủm tỉm nói, còn có một cái thông đạo. Ô Đặc, Lôi Đức đạm mạc nói, a, cao thủ quả nhiên an bài tại đầu này trên lối đi. Mệnh vận chúa tể, Áo Phu cười ha hả nói ra. Lâm Lôi bọn hắn cũng phát hiện, tại mặt khác một cái thông đạo bên trên, địa ngục một bên cuối cùng bắt đầu điên cuồng công kích. Quả nhiên, địa ngục một bên cũng tiếp cận không ít thất tinh ác ma cường giả. Lấy 100 người vì một cái đội, hết thảy 3 đội, Lâm Lôi cười, tại địa ngục bên trong cùng với khác thần vị diện, thất tinh ác ma vẫn là rất nhiều, đặc biệt rất nhiều thất tinh ác ma đều là bị khống chế lại. như cái kia luyện ngục thống lĩnh Mặc Tư liền khống chế không ít thất tinh ác ma. Những cái kia thất tinh ác ma, linh hồn bị khống chế, tự nhiên cũng trung thành vô cùng, không sợ sinh tử. Dạng này thất tinh ác ma, tại địa ngục, minh giới rất nhiều vị diện siêu tập, cũng cuối cùng tiếp cận ba cái bách nhân đội. Bất quá, mặc dù một cái thực lực, có thể địa ngục một bên thất tinh đám ác ma, lại không cách nào xảo diệu hình thành chiến trận, điên cuồng phản công a. Bối Lỗ Đặc nở nụ cười, tại cái này thất tinh ác ma bách nhân đội dưới sự dẫn dắt. Địa ngục các chiến sĩ sĩ khí cũng nổi lên, địa ngục một bên cùng thiên giới một bên, đều điên cuồng, phô thiên cái địa công kích, điên cuồng hướng đối phương công kích, lượng lớn thất tinh ác ma, cùng lượng lớn 12 cánh thần thiên sứ vẫn lạc, 6 cái 12 cánh thần thiên sứ hình thành chiến trận. Là vô pháp chống cự nhiều như vậy thất tinh ác ma liên thủ công kích. Đương nhiên, địa ngục một bên thất tinh ác ma tử địa càng nhiều. Phu phu, xeo, quỷ dị, từng cái 12 cánh thần thiên sứ liền một mạch vẫn lạc. Lần lượt từng thân ảnh đang lặng yên xuyên thẳng qua trong đám người. Bọn hắn linh hoạt chi cực, mà lại, cá thể lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mệnh vận chúa tể, áo phu, lông mày hơi nhíu lại. Lập tức quay đầu nhìn về phía mệnh vận chúa tể. Ô, thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Không coi là nhiều, cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Hủy diệt chúa tể đạm mạc nói. Những cái kia chọn lựa chủ thần sứ giả. Đại đa số thực lực, đều đã tiếp cận thống lĩnh nhân vật. Lại thêm có được chủ thần khí. Một người đánh lén một tên giết chết 12 cánh thần thiên sứ. Cũng không phải là việc khó, bởi vì lần này là rất nhiều vị diện liên thủ đối phó áo phu. Cho nên, chủ thần sứ giả đại đa số đều là địa ngục một bên. Thiên giới một bên cực ít, mỗi một vị chủ thần sứ giả tác dụng đều theo kịp 6 cái 12 cánh thần thiên sứ. Lâm Lôi nhìn địa ngục một bên không chiếm ưu thế a. Bối Lỗ Đặc cau mày nói. Những cái kia 12 cánh thần các thiên sứ. Căn bản không sợ hãi. Chết mất một hai cái. Lập tức lại lần nữa tổ hợp thành chiến đội. Bất luận cái gì 6 cái 12 cánh thần thiên sứ. Đều có thể hình thành thiên sứ chiến trận. Lâm Lôi cũng đã nhìn ra. Bởi vì 12 cánh thần thiên sứ điên cuồng. Thề chết không lui lại, làm cho địa ngục một bên, dù cho xuất động ba cái thất tinh ác ma bách nhân đội, thậm chí cả không thiếu chủ thần sứ đám người đánh lén, đều không có cách nào để cho thiên giới một bên lui lại. Bọn hắn 6 cái, đang suy nghĩ gì đấy, còn không xuất thủ, Lâm Lôi nghi hoặc quan sát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.